Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, ta yêu ngươi. Kusinai, phúc lợi chương, Kusinai, chấm ngoặc kép, Yoru ôm thật chặt trong ngực quen thuộc lại thân mật thân thể. Thì thào mở miệng, khi đó, ta cũng không muốn cùng ngươi chia tay đây. Chấm ngoặc kép, ta biết nha, là đệ tam đúng hay không? Kusinai dựa vào tại trên bả vai hắn, nhỏ nhắn mềm mại tóc đỏ tại Yoru chóp mũi lướt qua. Hơi ngứa, đó là Mitokado nãi nãi suy đoán, còn có về sau phát sinh từng kiện sự tình. Ta xác thực phát hiện đệ tam hắn không hy vọng ta cùng với ngươi. Nàng mím môi một cái, thật đáng ghét đây, thế mà can thiệp chúng ta tình cảm riêng tư. Chấm ngoặc kép, có chút hoang ngôn có thể lừa gạt cả đời. Có thể để người yêu vĩnh viễn không có cái kia một phần chán ghét cùng phiền não. Cái kia kêu mỹ lệ hoang ngôn. Yoru không biết chính mình cái này có tính hay không. Chính mình làm sai sự tình. Nếu như một mực để đó, có thể hay không biến thành một cái nhổ không được đâm. Kusinai, ta nghĩ cùng ngươi thẳng thắn một việc. Chấm ngoặc kép, chính hắn trong lòng còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm. Một loại nào đó nội tâm xúc động khiến cho hắn bỗng nhiên mở miệng. Cũng để cho hắn có chút hoảng hốt cùng mờ mịt. Quyết định này đúng không? Hắn không biết. Nhưng nhiều khi, chúng ta làm ra quyết định một khắc này. Vốn là không biết đúng sai. Là cái gì? Kusinai đầu rời khỏi hắn bả vai. Âm thanh nột nột, bỗng nhiên có chút hoảng sợ. Kỳ thật khi đó, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đệ tam không cho phép ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng đúng lúc không muốn tiếp tục. Chính ta, chấm ngoặc kép, Yoru nhắm mắt lại, chính ta cũng muốn chia tay. Chấm ngoặc kép, Kusinai trên mặt lưu lại nụ cười chậm rãi sụp đổ. Ngươi không có nói đùa. Chấm ngoặc kép, nàng cắn răng, ngươi là thật chỉ thích mập mờ. Chấm ngoặc kép, không phải, Yoru tranh thủ thời gian lắc đầu. Không phải như vậy. Ta chỉ là gặp một cái chỗ ngã ba. Chấm ngoặc kép, là cái gì? Kusinai nghi hoặc ngẩng đầu. Yoru hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc đỏ. Để mềm mại sợi tóc tại giữa kẽ tay chạy đi. Mát mẻ xúc cảm vuốt lên tâm cảnh. Rất nhiều chuyện, chỉ có nói ra, mới có thể chân chính thẳng thắn đối đãi. Kusinai, ta nhãn lực cùng Uchiha cùng Hyuga đều không giống. Ta vô cùng quỷ dị, hoặc là cũng không thể nói quỷ dị, hẳn là tương lai phát sinh một chút sự tình, thay đổi đi qua, cuối cùng lưu lại cho ta dạng này một bộ con mắt cùng thể chất. Chấm ngoặc kép, Yoru nói đến bừa bãi, Kusinai cũng nghe được như lọt vào trong sương mù, đơn giản đến nói chính là, Yoru nâng trán thở dài, ta chỉ có không ngừng chia tay mới có thể có đến lực lượng. À. Kusinai há to miệng, ân, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Yoru trầm trầm nói, hoặc là đi học làm ramen, hoặc là liền được cùng ngươi chia tay, chấm ngoặc kép, đây chính là tất cả căn nguyên, cùng Kusinai căn nguyên, Kusinai trên mặt mờ mịt kéo dài một hồi lâu, nàng phân biệt không rõ tâm tình của mình, thật trôi qua rất lâu, cái kia thanh sâu sắc đâm vào ngực đau, nó hiện tại lại động xuống. Về sau, tại cùng Conan đi đến ngã rẽ thời điểm, ta nghĩ minh bạch một chút sự tình. Chấm ngoặc kép, Yoru trầm giọng nói, vì lực lượng cố ý đả thương người. Dạng này tâm cảnh là có vấn đề. Cho nên, ta từ bỏ làm như thế. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kusinai ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ có ta bị ngươi. Chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng chắn đến kịch liệt. Ngươi. Vì cái gì muốn nói cho ta biết a? Nàng bỗng nhiên siết chặt song quyền. Phanh phanh nện ở Yoru ngực. Ta thà rằng không biết. Thà rằng không biết. Yoru đưa tay ôm lấy nàng. Nhưng Kusinai lại giãy giụa không ngớt. Ta chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Nói xong tức giận như vậy lời nói. Nhưng nàng nhưng không có rời khỏi ngực của hắn. Mãi đến đánh mệt mỏi. Nàng mới lại nằm ở Yoru bả vai. Ta mệt mỏi. Yoru. Chấm ngoặc kép. Kusinai thấp giọng thì thào. nghỉ ngơi thật tốt đi. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm lấy nàng nhu hòa thân thể. Đưa tay giúp nàng nhẹ nhàng bỏ đi bàn chân bên trên guốc gỗ. Ngón tay đụng phải nàng nhỏ nhắn ngọc nhuận ngón chân út lúc. Nàng còn vô ý thức rụt rụt. Sau đó, Yoru xoay người, đem nàng cẩn thận đặt ở giường lớn bên trên. Bàn tay theo tóc đỏ bên trên nhẹ nhàng phất qua. Vuốt thuận phía sau mới đưa đầu nhỏ của nàng thả xuống. Kusinai một mực yên lặng nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Cặp kia thâm thúy nam tử trong mắt, có rất nhiều đồ vật, phảng phất muốn để nàng trầm luân ở bên trong. Trước đây nàng vẫn luôn có loại không an toàn cảm giác. Bởi vì nàng không hiểu Yoru, nàng không hiểu hắn tại sao phải làm những sự tình kia. Cái này khi còn nhỏ gõ mở nàng thiếu nữ nội tâm người xấu. Lại luôn là như vậy cây ngay không sợ chết đứng trêu chọc nữ hài tử khác. Lại nguyên lai, cũng có nguyên nhân sao? Hô, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra. Đột nhiên cảm giác được trong lòng cây gai kia đang chậm rãi rút lên. Chậm rãi, rời khỏi trái tim của mình. Qua đêm nay, thả xuống chuyện này, bọn họ mới thật sự là dị thể đồng tâm đi. Bịch. Bên giường Yoru bỗng nhiên bị nàng ôm ngã sấp xuống vào giường bên trong. Mềm mại Kumo bị lập tức cái bọc hai người. Yoru sửng sốt một chút. Sau đó liền bị Kusinai cưỡi tại trên thân. Nàng hai cái trắng nõn nà tay nhỏ bóp lấy hắn cái cổ. Thối Yoru. Về sau muốn đối ta tốt. Có biết hay không? Dùng hung ác nhất động tác. Đáng sợ nhất biểu lộ. Lại nói trên đời này êm tai nhất lời âu yếm. Yoru con mắt chua xót, lại hung hăng gật đầu. Được, hừ, Kusinai lại bỗng nhiên một thu tay. Cõng xoay người, lại từ trên giường nhảy xuống. Kusinai, Yoru nghi ngờ kêu một tiếng. Kusinai lại đá lẹt xẹt đạp chạy vào phòng gửi đồ. Chờ ta, tóc đỏ bay múa, tựa như một đoàn có thể hòa tan toàn thế giới hỏa diễm. Yoru nằm ở trên giường, ánh mắt một mực nhìn lấy phòng gửi đồ cửa, một khắc cũng không có rời đi. Két, đăng, một đoạn thời khắc, phòng gửi đồ cửa bị nhẹ nhàng kéo ra. Yoru ánh mắt y nguyên có chút tan rã. Mãi đến, một cái bọc tại tiết sắc quá gối tất bên trong trắng nõn chân bước đi ra. Hắn ánh mắt vèo một tiếng, phảng phất radar, nhanh chóng tập trung, đón lấy, là một cái khác. Yoru ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, một đầu màu vàng nhạt váy xếp nếp bao vây lấy ngạo nghễ ưỡn lên mông. Cùng màu nhỏ áo sơ mi, vạt áo buộc ở cạp váy bên trong, tu thân chỗ phác họa ra ngực nhỏ nhắn đường cong, lại nổi bật ra cực nhỏ thân eo tới. Tóc đỏ như thác nước, cùng màu vàng nhạt cùng một chỗ, chèn ép nũng nịu khuôn mặt nhỏ, lửa nóng mê người. Kusinai tay nhỏ tại phẳng lì bụng dưới phía trước lặng lẽ nắm chặt. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Tốt, đẹp không? Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh tại run nhẹ nhẹ. Yoru cơ hồ là nháy mắt theo nằm biến thành đứng lên. Hai ba bước đi đến trước người nàng. Hô hấp có chút gấp rút. Đẹp mắt, đặc biệt đẹp đẽ. Kusinai tại hắn sáng rực ánh mắt xuống nghiêng đi đầu. Ánh mắt Yoru bất định. Là tỷ tỷ nói, người yêu thích chúng ta mặc như thế. A, nàng bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Nam nhân khí tức nóng bỏng đem nàng hoàn toàn cái bọc. Sau đó một trận trời đất quay cuồng. Các thân thể lâm vào mềm mại bên trong lúc, nàng mới phát hiện mình đã một lần nữa nằm ở trên giường. Yoru có lực cánh tay chống tại nàng não bên cạnh. Ấm áp hơi thở phun ra tại mềm mại trên da thịt. Nhiệt lưu trong thân thể tùy ý chảy xuôi. Chuẩn bị xong chưa? Tay ấm áp tâm nhẹ nhàng đụng vào gò má. Yoru giọng nói ôn nhu tuân lệnh Kusinai say mê. Ân. Bàn tay nhỏ của nàng ở ngực nắm chặt. Khẩn trương chờ mong một khắc này. Cạch. Một cái thiên chỉ hạc bỗng nhiên theo trong bầu trời đêm bay thấp. Chậm rãi theo cửa sổ khe hở bay vào đến. Rơi vào trên bệ cửa sổ. Chỉ là thời khắc này Yoru là thế nào cũng không có khả năng phát giác. Ánh trăng như nước, chiếu rọi tại trên giường chặt chẽ kết hợp trên thân hai người. Lảo đảo, chiết xạ ra hạnh phúc vầng sáng. Thiên chỉ hạc tại trong gió nhẹ nhàng đong đưa. không người biết được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.